Chương 1147, Nữ tướng 85. Quên một người hoàng thượng đầu tiên là bị Duẫn Song Song nói có chút nghi hoặc, nhưng hắn nghĩ ngợi, ánh mắt đột nhiên sáng lên, nhìn về phía Duẫn Song Song nói, ngươi nói là Ngụy Ái Khanh. Duẫn Song Song mỉm cười gật đầu, không sai, chính là Vô Danh tiên sinh. Vô Danh tiên sinh tuy rằng rời xa triều đình, nhưng vẫn trong lòng nhớ kỹ bệ hạ, nhớ kỹ thiên hạ dân chúng. Mấy năm nay Vô Danh tiên sinh chung quanh du lịch, kết giao rất nhiều đồng dạng chướng mắt thế gia họa quốc, cùng chung chí hướng lánh đời đại nho. Này đó lánh đời đại nho cũng không chính là hoàng thượng ngài cần gấp giúp ngài bồi dưỡng nhân tài nhân. Này đó lánh đời đại nho cũng chưa chắc không muốn vì triều đình ra một phần lực, nếu có Vô Danh tiên sinh ra mặt làm chuyện này, như vậy nhất định làm chơi ăn thật. Không sai, Ngụy Ái Khanh làm thừa tướng thời điểm, liền thích kết giao này đó lánh đời đại nho nhóm, nay nhiều năm trôi qua như vậy, khẳng định kết giao càng nhiều, chấm đây liền viết một phong mật ý chỉ cho Ngụy Ái Khanh, để cho hắn đốc thúc việc này. Hoàng thượng tính cách cũng là hấp tấp, nói làm liền làm, lập tức liền để bút đi viết bí mật ý chỉ, hoàng đế bí mật ý chỉ tự nhiên có chuyên gia phụ trách truyền đạt. Nhìn hoàng đế viết bí mật ý chỉ, Duẫn Song Song trong lòng vì Vô Danh tiên sinh cao hứng. Vô Danh tiên sinh mấy năm nay tuy rằng tiêu diêu tự tại, nhưng đến cùng trong lòng buồn bực, cho tới nay đều tưởng nhớ hoàng thượng cùng biến pháp sự tình không thể thoải mái, nay có việc làm, chắc hẳn sẽ thật cao hứng. Truyền xong bí mật ý chỉ cho Vô Danh tiên sinh, hoàng thượng nghĩ ngợi, lại viết một phong mật ý chỉ cho Vương Trọng Hiên, đại ý là khiến Vương Trọng Hiên giúp Vô Danh tiên sinh cùng nhau đốc thúc việc này, hơn nữa nhượng Vương Trọng Hiên cũng dạy một dạy học sinh nhóm làm quan chi đạo. Hoàng thượng cái này tương đương với lần nữa khải dụng Vương Trọng Hiên, nguyên nhân tự nhiên là nhìn tại Duẫn Song Song trên mặt mũi. Tuy rằng Vương Trọng Hiên là trước thừa tướng, tài hoa nhất định là tốt, nhưng lúc trước hoàng đế cũng không tin tưởng Vương Trọng Hiên, chủ yếu là Vương Trọng Hiên thế nhưng tại con trai của mình trung đứng vị trí, chọc giận hoàng thượng. Nay hoàng thượng lần nữa bắt đầu dùng Vương Trọng Hiên không phải hoàng đế đột nhiên tin hắn, mà là bởi vì hoàng đế tin tưởng Duẫn Song Song. Tin tưởng nàng sẽ không để cho Vương Trọng Hiên làm ra bất lợi với hắn chuyện. Duẫn Song Song hai tay tiếp nhận bí mật ý chỉ, trực tiếp thay mình ngoại tổ phụ Vương Trọng Hiên hướng hoàng đế tạ ơn, thần nữ tạ hoàng thượng đại lượng khoan dung độ lượng, không so đo ngoại tổ phụ chỗ làm chi sai lầm. Hoàng đế tùy ý khoát tay, chút chuyện nhỏ này không coi vào đâu, ngươi ngoại tổ phụ cũng là tài hoa hơn người chi nhân, như là như vậy để đó không dùng cũng là cái tổn thất. Hoàng thượng yên tâm, thần nữ hội báo cho biết ngoại tổ phụ, để cho hắn không cần lại dẫm vào lại lui, chuyên tâm vì hoàng thượng ngài làm việc. Cam đoan qua nhất định sẽ không để cho chính mình ngoại tổ phụ lại tại hoàng tử trung trạm đội sau, Duẫn Song Song lại đem đề tài quay lại biến pháp bên trên. Hoàng thượng, tuy rằng nhân tài giải quyết vấn đề, nhưng thế ra ảnh hưởng thiên hạ cũng không chỉ là nhân tài, còn có tiền tài. Triều đại thái tổ thập phần có ánh mắt, không áp chế thương nhân. Cho nên triều đại so từ trước triều đại đều muốn phồn thịnh, bởi vậy thương thuế cũng là thuế thu chung đầu to. Được thiên hạ thương lộ, quá nửa nắm giữ ở thế gia trong tay, những thế gia này kinh thương lại không nộp thuế, còn xa lánh ức hiếp cái khác thương nhân, thế cho nên đại thương nhân nếu không đầu nhập vào thế gia, căn bản là không thể kinh thương. Chỉ thương thuế điều này cũng đã dưỡng những kia thế gia ngồi không mà hưởng, nếu không đem thương lộ nắm giữ ở trong tay mình. Ngày khác bệ hạ quyết đoán tu chỉnh thế gia thời điểm, đối phương một khi cá chết lưới rách lấy thương loạn quốc, một hồi mang đến thật lớn phiền toái. Duẫn Song Song nói lên cái này liền bội phục lúc trước thái tổ hoàng đế, từ xưa đến nay hoàng đế đều trọng nông nhẹ thương, cái này thái tổ hoàng đế lại không coi nhẹ thương nhân, triều đại chính là bởi vì thương lộ phồn hoa, mới có thể tại thuế thu bảy thành nhập thế gia dưới tình huống, như cũ có thể kiên trì xuống dưới. Hoàng thượng nếu là nhất tiếu thái tổ kia một cái, tư tưởng quan niệm tự nhiên cũng cùng thái tổ thập phần tương tự, đồng dạng không coi nhẹ thương nhân, phải nói bởi vì thái tổ nguyên nhân, triều đại hoàng đế đều không như thế nào khinh thị thương nhân. Bởi vậy Duẫn Song Song nhắc tới chuyện này, hoàng thượng liền gật đầu nói, cái này dễ làm, chấm có thể bồi dưỡng ra một ít hoàng thương đến cùng thế gia chống lại. Mặc kệ thế nào chấm cũng là hoàng đế, dựa lưng vào chấm cái này một khóa đại thụ. Những kia thế gia nhóm cũng không dám làm quá trắng trợn không kiêng nể, chỉ có thể ngầm làm một ít động tác nhỏ. Nếu thế gia ngầm thủ đoạn những thương nhân kia cũng ứng đối không được, kia chấm cũng trông cậy vào không hơn bọn họ, tốt có lợi dù sao cũng phải có chút bản lĩnh, thiên hạ thương nhân rất nhiều, có năng lực người mới có thể vì chấm thúc dục. Duẫn Song Song cũng thập phần thừa nhận hoàng đế quan niệm, lúc nào muốn hướng lên trên bò đều phải có chút bản lĩnh, nếu tất cả sự tình đều muốn lao đại giúp ngươi xử lý tốt, vậy còn muốn ngươi làm cái gì? Kỳ thật thế gia tiền là rất dễ kiếm, thế gia tiền tài mấy đời nối tiếp nhau tích góp vô cùng to lớn, thế gia lại càng phát chú ý mặt mũi. Từ đeo vật phẩm trang sức, mặc quần áo, phu nhân tiểu thư dùng son phấn, hương liệu vật trang trí, về đến nhà trung gia cụ đồ vật, càng là xa xỉ càng là thích, lẫn nhau so bì dưới, quả thật tiêu tiền như nước đổ. Bệ hạ đại khả lấy tìm một đám thương nhân kinh doanh này đó xa xỉ phẩm, vật phẩm trang sức bột nước hoặc là hương liệu linh tinh có thể cho hoàng hậu nương nương đi đầu, tại hậu cung thịnh hành đứng lên. Gia cụ bài trí cùng một ít xa xỉ phẩm chơi khí vật trang trí liền từ hoàng đế cùng hân tức quý môn đi đầu sử dụng. Thế gia yêu nhất so bì, mấy thứ này một khi tại kinh thành thịnh hành đứng lên, bọn họ khẳng định hội xua như xua vịt, thế gia chưa bao giờ thiếu tiền, tiêu tiền như nước cũng chỉ là chớp mắt sự tình. Kế tiếp dẫn song song lại vì hoàng đế phổ cập khoa học một chút như thế nào đánh quảng cáo, như thế nào kịch bản nhân tiêu phí, như thế nào thành lập nhãn hiệu, để mọi người vừa nghĩ đến cái này vật phẩm liền nghĩ đến cái này nhãn hiệu mới là chính tông, dùng cái này nhãn hiệu mới là có mặt mũi. Hoàng thượng nghe thập phần nghiêm túc, Cao Công Công không hổ là hoàng đế tâm phúc, còn đưa tới một cái viết chữ cực nhanh tiểu thái giám, đem Duẫn Song Song nói những lời này đều ghi chép xuống dưới. Duẫn Song Song cùng hoàng đế, còn có bên cạnh cơ hồ không nói chuyện, mỗi lần nói chuyện tất nhiên nói đến châm lên An đại tướng quân vẫn liền biến pháp sự tình thao thao bất tuyệt đến giờ lên đèn, nói thẳng Duẫn Song Song miệng khô lưới khô. Vẫn là Cao Công Công nhắc nhở hoàng thượng nên dùng bữa tối, hoàng thượng mới phát hiện sắc trời đã muốn đã trễ thế này, chỉ là hoàng thượng còn không có tận hứng, trực tiếp truyền bữa tối, nhượng An đại tướng quân cùng Duẫn Song Song cùng nhau ăn. Ăn xong hoàng đế còn chi kỷ lưu nhượng hai người giải quyết vấn đề riêng thời gian, sau sai người lên đi nước trà, tiếp liền biến pháp sự tình thương lượng. Mãi cho đến đêm khuya, Duẫn Song Song cùng An đại tướng quân mới rời đi Ôn Tuyển hành cung, bởi vì Duẫn Song Song thân thể không tốt, hoàng đế chẳng những chi kỷ đem Duẫn Song Song đưa về biệt viện, còn lại tăng thêm hai vị ngự y đi qua cho Duẫn Song Song nhìn chẩn, miễn cho Duẫn Song Song thân thể xảy ra vấn đề. Không biết có phải hay không là tinh thần hảo quá phấn khởi nguyên nhân, hôm nay một ngày này Duẫn Song Song cũng không nhẹ ép buộc, nhưng mà trở lại biệt viện sau cũng chỉ là đôi chút có một chút sốt nhẹ cảm lạnh, thế nhưng không có đại sự gì. Ngự y bắt mạch sau, mở một bộ an thần canh, lại nấu đuổi lạnh trà, sau rồi rời đi. Tiến bước ngự y sau, Duẫn Song Song uống đuổi lạnh trà sau, liền là suốt đêm đi gặp ngoại tổ phụ Vương Trọng Hiên đi.